Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 781, chương 780 còn muốn tiếp tục đánh sao? Giờ khắc này bên trong, Rama vịnh sướng chính là Marichi thần tiên pháp, tại hắn trong tay thành hình quang mang, chính là chuyên môn đánh điều ẩn náu đối tượng chú thuật chi tiên. Hô, tiếng gió gào thét bên trong, chú thuật chi tiên liền vạch phá không khí, mang theo kinh người kinh lực, quất về phía học viện trưởng vị trí. Bành, nổ tung tiếng vang bên trong, chú thuật chi tiên tầng tầng đánh vào học viện trưởng triển khai. Ma phòng, chi lá chắn bên trên, bị hắn cản lại, có thể là rút kích uy lực nhưng như cũ trên mặt đất oanh ra một đạo thật dài khe rãnh. Nhường đá vụn bốn phía loạn vũ, như thế uy lực kinh người, đồng dạng làm trùng kích xuyên thấu, ma phòng, chi lá chắn, hung hăng tại học viện trưởng trên thân nổ tung, khục, học viện trưởng lập tức khom người xuống, ho ra một ngụm máu, Edward, Astaroth kinh hô thành tiếng, nhưng mà, Rama công kích còn không có dừng lại, kèm theo từng đạo tiếng gió gào thét. Rama liền đứng tại chỗ, mặt không thay đổi không ngừng vung vẩy lên trong tay chú thuật chi tiên, khiến cho vạch phá không khí, vung mạnh hướng về phía học viện trưởng vị trí. Bành, bành, bành, bành, bành, trầm trọng trùng kích tiếng một thoáng vang lên, nhưng cái kia có như thần chi tiên quang mang không được từ giữa không trung hạ xuống. Từng cái đập vào học viện trường triển khai, ma phòng, chi lá chắn lên, trong chốc lát, chú thuật roi dài nhấc lên uy lực còn lại không ngừng đánh nát lấy chung quanh mặt đất. Nhường đá vụn bay lượn, xa trần tràn ngập, cũng nhường lực trùng kích từng cái xuyên thấu, ma phòng, chi lá chắn, tại học viện trường trên thân nổ tung lấy, khục, phốp, học viện trường rốt cục không chịu nổi đả kích. Quỳ ở trên mặt đất bên trên, trong miệng, tai mũi toàn bộ đều bắn ra máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất, học viện trường, đứng ngoài quan sát hết thảy giáo sư cùng với cảnh vệ dồn dập đều kêu lên tiếng. Lão đầu, liền Averill cũng nhịn không được chuẩn bị xông lên bộ dáng. Khắp khuôn mặt là lo lắng, đến mức những học sinh kia đã là toàn diện đều ngốc trệ tại chỗ, trơ mắt nhìn thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư thế mà tại Rama trong tay lưu lạc làm dạng này. Quỳ trên mặt đất, liên tiếp nôn ra máu tươi, Rama thì vẫn như cũ mặt không thay đổi quơ chú thuật roi dài. Nhưng cái kia chú thuật roi dài giống như có thể vạch phá đại địa quang mang một dạng. Một lần lại một lần rơi vào ma phòng, chi lá chắn bên trên, cũng một lần lại một lần phá vỡ chung quanh đại địa. Trên mặt đất lưu lại từng đạo khe rãnh, nhấc lên từng đợt cát bay đá chảy. Một đám các học sinh lại như thế nào có thể không vì này ngốc trệ đâu. Đặc biệt là Magnus, ngoặc kép, người đã trưởng thành đến nước này sao? Magnus thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy phức tạp, còn nhớ kỹ. 2 năm trước, tại nhà Akerbani trong biển lửa, Rama mặc dù ẩn giấu có triệu hoán thuật này một át chủ bài, có thể đối mặt nắm giữ sau cỗ thượng cấp Servan cấp độ Automaton cùng với Hồng Dực trận, dạng này phạm quy bí thuật Akerbani Tenzin, Rama vẫn như cũ là thúc thủ vô sách thua trận, thậm chí suýt nữa táng thân biển lửa. Cho đến ngày nay, lại một lần nữa nhìn thấy Rama, Magnus lại là phát hiện, chính mình tựa hồ chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Bản tới, Magnus còn tưởng rằng coi như lần nữa nhìn thấy Rama, đối phương có kinh người trưởng thành, vậy cũng không kịp nổi chính mình. Nhưng bây giờ, tức hoàn thành, hồng dực trận, bí thuật, lại tập toàn, khôi lỗi thuật, áo nghĩa, thậm chí còn nắm giữ không biết tên chú pháp, liền ma thuật sư sau cùng giai đoạn đều đã đến, bên người cũng có được Sesugetsuka, dạng này cao cấp nhất Automaton, ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Magnus không biết, không biết hiện tại Rama có phải hay không đã lấy ra toàn lực. Nếu như Rama còn không có cầm suất toàn lực, cái kia thực lực chân chính của hắn đến cùng đến đẳng cấp gì? Mà liền thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đều không phải là Rama hợp lại chỗ. Cái kia trong cái thế giới này, người nào mới có thể là Rama đối thủ? Có lẽ, hắn có thể cải biến ta. Cải biến chúng ta nhà Akerbani vận mệnh. Nhìn chằm chằm gắt gao trấn áp học viện trưởng Rama, Magnus trong lòng rốt cục lập xuống một cái quyết định. Đương nhiên, đây đối với tình hình chiến đấu không có nửa điểm giảm bớt. Bây giờ nên làm gì? Edward, Astaroth thanh âm bên trong cuối cùng cũng là xông lên lo lắng. Khục, học viện trưởng lại lần nữa chịu đựng lấy trùng kích. Ho ra một ngụm máu. Ngay sau đó cắn chặt hàm răng. Dứt khoát quyết nhiên đảo động thủ bên trong ma thư. Chỉ sử dụng Astaroth, cái kia là không thể nào chiến thắng Rama. Thậm chí chỉ có khả năng bại trận. Dưới tình huống như vậy, học viện trưởng tự nhiên đến sử dụng còn lại Automaton. Có thể thao túng dòng dã 50 cỗ trở lên truyền thuyết cấp đo. Đây mới là học viện trưởng có thể leo lên tối cường vị trí lý do. Đã như vậy, hoạt dụng ma thư bên trong truyền thuyết đo. Đó mới là phản kích lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, coi như là ngươi. Không có cùng loại với nhà Akerbani như thế. Khôi lỗi thuật, đồng thời thao túng số nhiều Automaton đồng dạng là cực nặng gánh vác. Coi như gọi ra còn lại thần thoại ác ma. Nhiều lắm là liền là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Như thế thời gian chân quý, vẫn là chờ lãng phí đi. Như vậy lời nói liền theo Rama trong miệng giống như cười mà không phải. Cười truyền ra. Ngay sau đó, vẫn luôn đang trùng kích lấy học viện trường, ma phòng, chi lá chắn chú thuật chi tiên đột nhiên rẽ ngoặt một cái. Vòng qua cản ở nơi đó, ma phòng, chi lá chắn, như cùng một cái linh hoạt ánh sáng mãng, hồn nhiên rung động, quấn ở học viện trường đang chuẩn bị lật qua lật lại ma trên sách. Hỏng bét, học viện trường sắc mặt đột biến. Có thể chỉ tới kịp làm ra phản ứng như vậy. Hắn trong tay ma thư liền bị chú thuật chi tiên cho cuốn lấy. Một cái chấn động thoát ly tay của hắn. Bay lên giữa không trung. Ma thư cứ như vậy đi theo chú thuật chi tiên rút về. Ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Cuối cùng rơi vào Rama giơ lên trong tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh phía dưới. Rama đắc lên tên là Lemegeton, triệu hoán mục lục, đáng giận, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong. Astaroth phát ra một tiếng hối hận tiếng kêu, chợt như là tan thành mây khói, biến mất tại chỗ. Đây là bởi vì ma thư bị đáp lên. Astaroth về tới Lemegeton, bên trong quan hệ. Do tương lai lớn ma thuật sư dùng vũ trụ chân lý cấp bí pháp đưa đến thời đại này bên trong. Trợ giúp Edward Rutherford leo lên thế kỷ 19 tối cường vị trí ma thư. Cứ như vậy rơi vào Rama trong tay. Toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh. Mặc kệ là học sinh, giáo sư vẫn là cảnh vệ. Dồn dập đều tắt tiếng. Học viện trưởng đồng dạng kinh ngạc nhìn rơi vào Rama trong tay ma thư. Ngay trước vị này thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư trước mặt, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng, còn muốn tiếp tục đánh sao? Học viện trường, Rama cái kia một mặt thành thạo điêu luyện một tay ném động ma thư bộ dáng, cùng chật vật quỳ trên mặt đất, trong miệng mũi tất cả đều là máu tươi học viện trường tạo thành vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Chắc hẳn, một màn này nhất định sẽ trở thành trùng kích toàn thế giới hết thảy ma thuật sư tình cảnh a. Bởi vì, một tên còn vị thành niên học sinh, không mượn dùng Automaton lực lượng, vẻn vẹn bằng vào thực lực bản thân, đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Đây tuyệt đối là người nào đều chuyện không nghĩ tới. càng là người nào cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật. Cho dù là ai âu đều không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn, thế mà đánh bại cái kia Edward Rutherford. Ai âu có thể tin nỉ non lấy. Mà Yara, Irori cùng với Komurasaki ba người nhìn xem Rama trong ánh mắt thì là tràn đầy kinh hỉ, tràn đầy dị dạng cảm xúc. Thế là, được, học viện trưởng trầm mặc nửa ngày. Sau đó dùng trước đó cái nào một lần đều không cách nào so sánh cay đắng biểu lộ. Như thế lên tiếng, ta nhận thua, tối cường vị trí, như vậy đổi chủ, PS, phê chưa hay chưa phê nói ngay một lời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.